Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 726, Thánh Tâm Bạch Xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 726, Thánh Tâm Bạch Xà, long sau lưng cùng phần bụng miệng vết thương, tuôn ra màu đen long khí. Tại long khí thúc dục xuống, miệng vết thương vậy mà tại rất nhanh khép lại. Trong miệng của hắn, phát ra phẫn nộ, rồng ngâm thanh âm, hóa thành sóng âm. Từng vòng chấn động đi ra ngoài, có được thần long cốt cánh tay trái, dần dần trở nên trắng kiện. Trên cánh tay cốt cách cùng lân phiến rất nhanh bành trướng, tản mát ra một cỗ rung động nhân tâm thần long khí tức. Ngao, long tam hai mắt tất cả đều là tơ máu, nâng lên cánh tay trái, trở tay một chảo, ủng hộ hay phản đối bộ phương hướng vung đánh tới, muốn đem Trương Nhược Trần đập bay. Vùng vẫy dẫy chết sao? Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, đem càng nhiều nữa thánh khí quán chú tiến Long Văn Bích Thủy kiếm, kiếm thể bên trên tuôn ra chói mắt hào quang. Sau đó, hắn rất nhanh thu kiếm, xéo xuống bên trên vung chém đi ra ngoài, đã phá vỡ Long Tam hộ thể thánh cương. Phốc thử, lập tức, Long Tam cánh tay trái theo bả vai vị trí lên tiếng mà đoạn. Ném bay lên, rõ ràng là một chỉ nửa người nửa long cánh tay. Thế nhưng mà, thoát ly long tam thân thể về sau, vậy mà hoàn toàn biến thành một chỉ cực lớn màu đen long chảo, trọng đạt mấy chục vạn cân. Bình thường võ giả, chỉ sợ sẽ bị long chảo sức nặng trực tiếp đập chết. Trương Nhược Trần duỗi ra một tay, đem cái kia một chỉ dài đến mấy chục thước long chảo tiếp được. Sau đó, hắn lại sử dụng Long Văn Bích Thủy kiếm, phá vỡ long chảo lân phiến cùng huyết nhục, đem một khối chậu rửa mặt lớn nhỏ long cốt cạo đi ra. Thần long cốt, tuy nhiên, Long Tam đem thần long cốt luyện vào cánh tay trái, nhưng là, bởi vì thể chất của hắn có hạn, thần long cốt cũng không có cùng hắn cốt cách dung làm một thể. Chính là vì vậy nguyên nhân, Trương Nhược Trần mới có thể như thế nhẹ nhõm đem thần long cốt cạo đi ra. Đương nhiên, nếu là Long Tam thật sự đã làm cho thần long cốt cùng bản thân cốt cách dung làm một thể, dùng Trương Nhược Trần ngư long thứ bảy biến tu vi, chỉ sợ tựu chưa hẳn có thể đánh bại hắn. Thần long cốt lộ ra óng ánh sáng long lanh, như là một khối thần ngọc, tản mát ra thập phần âm hàn hào quang, đâm vào rất nhiều tu sĩ không cách nào mở to mắt. Nghe nói thần long cốt là thần long xương cốt, long tộc vô thượng chí bảo, toàn bộ đều phong ấn tại long tộc thánh địa. Chỉ có tất cả đại long tộc cùng thần long bán nhân tộc mới có thể tiến nhập long tộc thánh địa. Dù vậy, mỗi cách bách niên cũng chưa chắc có thể theo long tộc thánh địa lấy ra một khối thần long cốt. Cốt trong ẩn chứa lực lượng thần bí, còn có đại lượng thần long long khí. Mặc dù là thánh giả, cũng thập phần trông mà thèm. Trông thấy Trương Nhược Trần trong tay thần long cốt, ở đây, vô số tu sĩ đều lộ ra tham lam thần sắc. Nếu không là ở Lưỡng Nghi Tông địa bàn, chỉ sợ đã có một ít người chuẩn bị ra tay cướp đoạt. Đưa ta, thần long cốt, Long Tam hét lớn một tiếng, theo trên mặt đất xoay người mà lên. Thân thể phát ra, đùng, thanh âm, đầu lay động thoáng một phát, lập tức hóa làm một cái dữ tợn màu đen long đầu. Ngay sau đó, thân thể của hắn đã ở rất nhanh thoát biến, muốn hiển hóa ra bản thể, cướp đoạt thần long cốt. Bá, Trương Nhược Trần chỉ là một cái lắc mình, tựu ra hiện tại trước người của hắn, một chưởng đánh nữa đi ra ngoài. Chưởng ấn, kích tại Long Tam ngực, đem Long Tam trên người long cốt đánh nát một mảng lớn. Long Tam lần nữa phát ra một tiếng rên rỉ, bay ngược đi ra ngoài. Ầm ầm một tiếng trụy lạc trên mặt đất, lại cũng không thể theo trên mặt đất đứng lên. Trương Nhược Trần cũng không có giết Long Tam, chỉ là đưa hắn đánh thành trọng thương. Đứng tại trên chiến đài, Trương Nhược Trần tay nâng thần long cốt, hời hợt nói: "Chấp pháp cung đệ tử ở nơi nào? Còn không lập tức đem Long Tam trói lại, nhốt vào nhà tù, duy trì luận kiếm đại hội trật tự nhiệm vụ." Vẫn là giao cho 72 cung một trong chấp pháp cung. Hiện tại, thần đài thành ở bên trong, tùy ý đều là chấp pháp cung đệ tử. nghe được Trương Nhược Trần. Chợt thì có hai đội chấp pháp cung đệ tử hướng Long Tam vọt tới. Hiện tại, Lâm Nhạc tại Lưỡng Nghi Tông địa vị đủ để cùng bán thánh lão tổ đánh đồng. Bọn hắn đương nhiên muốn nghe Lâm Nhạc mệnh lệnh. Tiếp theo, trước Long Tam quá mức hung hăng càn quấy. Rõ ràng dám công bố đông vực không người nào có thể cùng hắn một trận chiến. Chấp pháp cung đệ tử đã sớm xem hắn rất không vừa mắt. Như thế Lâm Nhạc sư huynh đưa hắn đánh ngã, chỉ cần bắt lại, nhốt vào chấp pháp cung nhà tù. Xem hắn còn như thế nào hung hăng càn quấy. Ai dám động đến hắn. Thủ thử trong mắt, lộ ra tinh mang, bạo quát to một tiếng. Trong thanh âm, mang theo có một cỗ cường đại sóng âm lực lượng, như là một tầng tầng sóng nước đồng dạng. Hướng hai đội chấp pháp cung đệ tử mạnh vọt qua. Có thể tưởng tượng, chấp, cung đệ tử, nếu là bị sóng âm đánh trúng, thân thể nhất định sẽ bạo liệt, biến thành huyết vụ. Xoạt, Trương Nhược Trần huy kiếm chém, kéo ra một đạo dài chừng 10 trượng kiếm khí, đem mạnh mẽ sóng âm chặt đứt. Sau đó, ánh mắt của hắn chằm chằm hướng thủ thử, nói, đã, Long Tam cùng ta ký sinh tử khế ước, hắn thất bại, dĩ nhiên là có lẽ quy ta xử trí. Như thế nào, người cũng muốn nhiễu loạn trật tự? Thủ thử hai tay tạo thành chảo hình, hiển nhiên là tương đương tức giận, thế nhưng mà, trong miệng lại phát ra khanh khách tiếng cười. Tiểu tử, mặc dù chuột ra nhiễu loạn trật tự, chỉ bằng ngươi, cũng muốn bắt ta, chấm. Thủ thử tu vi, có thể nói là thâm bất khả trắc. Trước, hắn gần kề chỉ là thể hiện ra bộ phận lực lượng. Liền đem đông vực một vị thánh thể đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ở đây đông vực tu sĩ, phần lớn cũng đã sinh ra tâm lý oán hận, tương đương sợ hãi thủ thử. Lâm Nhạc tu vi, tuy nhiên tương đương cường đại. Thế nhưng mà, hắn nếu là cùng thủ thử một trận chiến, mọi người nhưng như cũ hay vẫn là thập phần lo lắng, cảm thấy hắn không có khả năng thủ thắng. Tiểu Hắc thanh âm theo càn khôn thần mộc đồ trong truyền ra, tại Trương Nhược Trần trong tay vang lên, lộ ra tương đương hưng phấn, nói, thật không nghĩ tới 10 vạn năm sau rõ ràng còn có thể gặp được đến một chỉ thần ma chuột. Trương Nhược Trần, bổn hoàng hiện tại muốn theo đồ quyền trong thế giới đi ra, tự mình bắt bớ nó. Tiểu Hắc tuy nhiên là một con mèo, cũng rất không đáng tin cậy. Trương Nhược Trần cũng không biết là nó có thể bắt được thủ thử. Nói sau, rất nhiều người cũng biết, Tiểu Hắc là Trương Nhược Trần dưỡng mèo. Nếu để cho nó ở thời điểm này chạy đến, chỉ sợ sẽ có thêm nữa người hoài nghi Lâm Nhạc thân phận. Vì vậy, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ ngăn chặn. Ánh mắt hướng thủ thử chằm chằm tới, chấn định tự nhiên mà nói, ngươi nếu là dám ra tay, ta tự nhất định sẽ trấn áp ngươi. Đông vực tu sĩ, toàn bộ đều hưng phấn lên. Lâm Nhạc thật không ngờ tự tin, hẳn là, hắn thật sự có nắm chắc đánh bại 36 hộ cung thú tướng đứng đầu thủ thử. Nếu là, hắn thật có thể đủ làm được, chỉ sợ lập tức có thể danh chấn thiên hạ, trở thành cùng ma tử Âu Dương Hoàn, Vạn Hương Thành thiếu thành chủ, Tiết Vô Dạ, bọn người nổi danh nhân vật phong vân. Thủ thử nhếch miệng cười, không ngừng nghiến răng, nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, chuột gia sẽ thanh toàn ngươi. Xà nhị lại ha ha cười, theo Âu Dương Hoàn bên cạnh đi ra, duỗi ra một chỉ tuyết trắng mà nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ, đè xuống thủ thử đích cổ tay, ôn nhu nói, không cần đại ca tự mình ra tay. Đã hắn là kiếm đạo cao thủ, hay vẫn là do ta đi gặp lại hắn, thích hợp hơn một ít. Xà nhị, vì thánh tâm bạch xà, cũng là một chỉ thái cổ di loại. Mỗi một chỉ thái cổ di loại, trong cơ thể đều chảy xuôi theo thái cổ thần thú huyết mạch. Đủ để cùng đưa tới chư thần cộng minh nhân loại tu sĩ phân cao thấp. Huyết mạch yếu một ít thái cổ di loại, chỉ có thể cùng dẫn tới một lần chư thần cộng minh nhân loại tu sĩ chống lại. Nhưng là, cũng có một ít huyết mạch tương đương biến thái thái cổ di loại, thậm chí có thể cùng đưa tới 3 lượt, 4 lần chư thần cộng minh nhân loại tu sĩ chống lại. Thái cổ di loại thể chất, cũng là tương đương cường đại. dù là chỉ là yếu nhất thái cổ di loại, cũng có thể so với thánh thể. Ở đằng kia đã lâu thái cổ thời đại, thái cổ chủng tộc mới là côn luân giới chúa tể. Chỉ có điều, thái cổ chủng tộc năng lực sinh sản cực kém, số lượng trở nên càng ngày càng rất thưa thớt, lớn lên cũng tương đương gian nan. Bởi vậy, mới dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Do đó, năng lực sinh sản cường đại nhân loại đã trở thành côn luân giới chúa tể. Hôm nay, muốn tìm được một chỉ thái cổ di loại đã là tương đương chuyện khó khăn. Xà Nhị lộ ra hóa thành nhân hình, nhìn về phía trên giống như là một cái 18-9 tuổi thiếu nữ, cái cằm tiêm vểnh lên, da thịt ngưng bạch, dáng người càng là thướt tha ngạo nghễ ưỡn lên, đặc biệt lộ tại màu trắng dưới mặt quần áo mặt phần eo. Lộ ra dịu dàng nắm chặt, bóng loáng vô cùng, mặc dù không có sờ lên, cũng có thể cảm nhận được kinh người tính bền dẻo. Nàng có thể tại 36 hộ cung thú tướng trong bài danh thứ 2. Đã nói minh, thực lực của nàng, càng tại Long Tam phía trên, tuyệt đối là một cái tương đương nhân vật lợi hại. Thủ thử nhìn về phía Xà Nhị, lập tức lộ ra dâm tà dáng tê cười, hai mắt không ngừng lập lòe, cười nói, đã nhị muội muốn ra tay, đại ca đương nhiên sẽ không có ý kiến. Chỉ là, tiểu tử kia thực lực không kém, người nhất định phải coi chừng. Đang khi nói chuyện, thủ thử tay trở nên không an phận, liền hướng Xà Nhị đích cổ tay sờ tới. Xoạt, Xà Nhị khóe miệng có chút nhất câu, cũng không biết thi triển ra cái gì thủ pháp, cánh tay giống như là không có xương cốt đồng dạng, xuất hiện liên tiếp ảo ảnh. Thu tới, dùng thủ thử tu vi, vậy mà cũng không có có thể sờ đến cổ tay của nàng. Bá, thân hình lóe lên, rất nhiều tu sĩ còn không có kịp phản ứng, Xà Nhị cũng đã xuất hiện tại trên chiến đài. Xà Nhị trong lòng bàn tay toát ra một hạt sáng ngời hào quang. Theo, hào quang không ngừng tăng cường, một thanh màu trắng xà hình thánh kiếm hiện ra. Bá bá, xà hình thánh kiếm hiển nhiên là một kiện tương đương lợi hại trăm văn thánh khí. Kiếm thể mặt ngoài, vậy mà tuôn ra 884 đạo minh văn. Gần kề chỉ là bị Xà Nhị nắm ở trong tay, tự tản mát ra thập phần cường đại kiếm khí, một tòa bao trùm hơn phân nửa đài chiến đấu kiếm khí lĩnh vực. Dùng xà hình thánh kiếm làm trung tâm, hiện ra mấy trăm đạo kiếm khí lơ lửng tại trong lĩnh vực, quay chung quanh Xà Nhị phi hành. Thủ thử đứng tại Âu Dương Hoàn bên cạnh, chằm chằm vào trên chiến đài hai người, thu hồi dâm tà dáng tê cười, thần sắc trở nên hết sức nghiêm túc, nói: Lâm Nhạc tu vi tương đương lợi hại, mặc dù là ta ra tay, cũng không có nắm chắc 10 phần thắng hắn. Cũng không biết Xà Nhị là không phải là đối thủ của hắn. Âu Dương Hoàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực Dực Long, thản nhiên nói: Xà Nhị kiếm đạo cùng tinh thần lực đều đã đạt đến bình cảnh, cùng Lâm Nhạc như vậy một cái thế lực ngang nhau cao thủ chiến đấu, đối với nàng mà nói cụ có rất nhiều chỗ tốt, nói không chừng tại luận kiếm đại hội trước khi có thể có chỗ đột phá. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần đánh bại Long Tam về sau, đã chứng minh thực lực của mình, làm cho Âu Dương Hoàn cùng thủ thử cũng bắt đầu coi trọng hắn. Cách Trương.